Albert May lớp Office, chương 1, góc truyện audio.com. Với đôi tay cuồng dại, anh kéo em rút vào hang sâu, nhìn họ ào qua ngoài kia với bóng cánh đen rợp như mọi khiêm có thể đã bị giết, anh nói. Anh là ai, em hỏi. Như mọi khi em hỏi, anh sẽ trả lời chẳng phải bằng ngôn từ, mà bằng những biểu cảm và lay động đậm sâu đến mức thiên thần cũng phải bật khóc. Bao lâu rồi nhỉ, em hỏi. Anh nắm lấy tay em và hôn em dưới lòng nước. Khách chương.